Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1228, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bắc Minh vừa lại gần bên rìa vực thẳm, đột nhiên, trong vực thẳm màu đen xuất hiện hai con ngươi màu máu, xoạt, một con rắn có lớp vảy màu đen từ vực sâu chui ra, há to cái miệng như bồn máu lao về phía Diệp Bắc Minh nhanh như điện giật, Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra xa, lồng ngực đau rát. Anh nhìn phía trước với vẻ mặt chấn hãi. Vãi, con rắn này to thế. Con rắn này ít nhất dài đến hơn 100 mét, đường kính ít nhất phải hơn 2 mét. Hai con mắt giống như bồn nước, vị trí cái đầu còn có thứ gì lồi lên giống như sừng rồng. Rõ ràng không phải là con chăn bình thường. Cả nửa thân mình của nó thò ra vực sâu đen xì. Âm lạnh nhìn chằm chằm kẻ xâm lược Diệp Bắc Minh. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Mục vang lên. Cẩn thận, ma thú cấp 5, cự lân giao. Cấp 5, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tương đương với cảnh giới nào của võ giả, đại khái là võ đế đỉnh phong. Tháp Càn Khôn Chấn Mục trả lời, vù, trong phút chốc, cự lân giao hung ác nhào tới, mang theo mùi tanh kinh khủng, tốc độ nhanh như chớp, Diệp Bắc Minh quát lớn. Thương Long Trảm, một đạo kiếm khí thô to gần bằng cự lân giao chém ra, gào, cự lân giao gào thét, ỉ vào lực phòng ngự kinh người của vảy, không thèm tránh né. Một cảnh tượng cực kỳ khiếp sợ xuất hiện, khoảnh khắc cự lân giao tiếp xúc với kiếm khí, máu thịt nó như một lớp giấy, phụt, đầu rắn bị chia thành hai, trực tiếp bị một kiếm của Diệp Bắc Minh chém chết, Diệp Bắc Minh bất ngờ. Má, chẳng phải nó là ma thú cấp 5 sao, sao lại bị một kiếm của tôi giết trong nháy mắt, cách chương.